Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 285, rối loạn, toàn bộ rối loạn. Góc truyện audio.com, nhưng lại vẫn không thể đi. Mạnh cho nàng, một cái cam kết không giữ được. Nàng lại không thể vì vậy trơ mắt nhìn cung gia Phục Quốc cưỡng ép Triệu Quốc đi tìm Mạnh Quốc gây phiền toái. Vì nói Triệu Quốc đối kháng Mạnh Quốc, cơ hội thành công rất ít, nhưng cũng không đến nỗi nhỏ như lấy trứng chọi đá. Nói cho cùng, nàng vẫn là không thể trơ mắt nhìn người kia cũng đi theo Lâm vào phân tranh. Có lẽ Mạnh đã mong phân tranh nhiều năm, có lẽ hắn có thể mượn cái lý do này phân tranh lại nuốt Triệu Quốc xuống. Nhưng nếu như thật là như vậy, vậy hắn cho nàng, có phải một cái công đạo hay không? Rối loạn, toàn bộ rối loạn, xuống xe ngựa thì nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Thước nhi, tỷ ngươi mơ hồ, thiếu niên cũng than nhẹ. Rồi sau đó nhìn nàng, không khách khí chút nào nói, ta xem ngươi cũng là mơ hồ. Sau đó hai người không nói chuyện nữa. Hồi lâu, liền nghe Tiêu Thước nhỏ giọng mở miệng, nói, tỷ, thật ra thì rất nhiều chuyện ngươi không cần nghĩ phức tạp như thế. Trước kia phụ thân từng nói qua, trung hiếu không thể lưỡng toàn, khi đó ta không hiểu, nhưng bây giờ nghĩ đến. Có khả năng là luôn không khả năng vẹn toàn đôi bên. Có thể ngươi chiếu cố đầu này liền không lo được đầu kia. Lúc này thì phải suy nghĩ ai nặng ai nhẹ. Sau đó có một lựa chọn chính xác. Như ý nghiêng đầu nhìn hắn. Hỏi, vậy ngươi nói hiện tại ta làm sao? Có phải lựa chọn chính xác đây hay không? Thiếu niên đáp dứt khoát. Không biết, thấy nàng còn nhìn mình. Lại bổ sung một câu. Thật ra thì ta không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lại càng không hiểu chúng ta đến nơi này làm gì. Tỷ, thật ra thì ta sớm cũng biết ngươi căn bản không phải nữ nhi nhà chúng ta bị lạc ở bên ngoài. Bởi vì có một lần ta nghe phụ thân lầm bầm lầu bầu nói. Tôn chủ muốn ta mượn nha đầu trả khoản nợ năm đó. Như ý sững sờ, đuổi theo câu, cha nói như vậy, cách chương.